Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109. Thu phục Zabuza cầu hoa tươi khen thưởng. Zabuza là một cái rất có ngạo khí người, muốn làm hắn thật lòng khâm phục, trừ phi người có thể đủ xúc động nội tâm của hắn yếu kém nhất phân đoạn. Trực tiếp uy hiếp nói đúng với Zabuza mà nói cũng không coi vào đâu. Cho dù là khiến hắn rơi đầu, hắn cũng không sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào. Quả nhiên, đang uy hiếp xong, Zabuza bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ngươi cho là ta Zabuza là hạng người ham sống sợ chết. Hắn trào phúng, không che giấu chút nào. Không sai, nếu như ngươi là một cái tham sống sợ chết người, như vậy ngươi cũng không xứng trở thành thủ hạ. Chính là bởi vì ngươi không sợ chết, ngươi mới giữ có trở thành thủ hạ ta tư cách. Satoshi bình tĩnh nói xong, trên người uy áp dần dần thả ra ngoài. Đó là thuộc về thượng vị giả long tộc uy áp. Long tộc uy áp đối với bất kỳ chủng tộc nào đều hữu hiệu quả. Đó là một loại từ sâu trong linh hồn phát triển tác dụng uy áp. Đúng như dự đoán, Satoshi uy áp thả ra ngoài, chính đang giễu cợt Zabuza sắc mặt cứng đờ, kinh hoàng không khỏi nhìn Satoshi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Loại kia xâm nhập lòng người uy áp khiến hắn kinh hoàng. Loại năng lực này, chẳng lẽ đã là đến Kage cấp cường giả mới có thể có sao? Đáng thương! Long tộc uy áp đã bị Zabuza lý giải thành Kage cấp khí thế. Zabuza, ta hỏi lại ngươi một lần, nguyện ý trở thành thủ hạ ta sao? Không chỉ là ngươi tự cân nhắc, ngươi cũng nên là bên cạnh ngươi người cân nhắc. Cả ngày đi theo như ngươi vậy bôn ba, ngươi cảm thấy là kế hoạch lâu dài sao? Satoshi nhìn một chút rõ ràng. Cái này ôn nhu hiền lành mỹ nhân ở uy áp dưới cũng tỏ ra rất khó chịu, cơ hồ đều mất đi năng lực phản kháng. Zabuza trầm mặc, khiến hắn trực tiếp như vậy thần phục với người khác, hắn ngạo cốt tuyệt đối không cho phép. Satoshi liền hai dưới mãnh liệt liệu, Zabuza, trở thành thủ hạ ta không sẽ mai một ngươi, từng cái năng lực tuyệt đối mạnh hơn ngươi, ta trong đội ngũ chỉ có cường giả tồn tại, đi theo ta, ngươi có thể đứng ở nhẫn giới đỉnh phong. Cái gì? Có nhiều cường giả như vậy đã ở dưới tay hắn. Zabuza cắn răng, nội tâm giãy giụa. Hồi lâu, Zabuza mở miệng nói, ta có thể biết thân phận ngươi sao? Ngữ khí đã có điểm nhượng bộ. Người nam nhân này, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật bình thường. Đi theo bên cạnh hắn có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Dưới đất công hội người gọi ta là thần. Tuyệt đối tự tin. Hắn có tuyệt đối tự tin gánh chịu nổi danh tự này. Thần, Zabuza trong mắt xuất hiện kinh hãi. Cái này người, chính là cái này vài năm danh tiếng chính kính thần. Hắn dưới đất công biết thời gian rất dài. Đối với mấy năm này xuất hiện người hắn biết rõ. Cái này bỗng nhiên nổi lên, chỉ chấp hành A cấp trở lên nhiệm vụ, dựa vào sức một mình đánh Vân Nhẫn Thôn, tạo thành Vân Nhẫn Thôn trọng đại thương vong người, tuyệt đối tại hắn nhẫn giả thủ chát bên trong có ghi chép. Ngươi chính là thần, Zabuza thất thanh nói, hắn sẽ không hoài nghi đối phương sẽ lừa dối hắn, như vậy lời nói dối cấp quá thấp. Satoshi gật đầu nói, không sai. Hiện tại ngươi quyết định đây. Zabuza vừa trầm mặc đi xuống, giờ cờ bất định, Satoshi không có tiếp tục bức bách, mà là tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn hai người bộ mặt biểu tình, giải trừ long uy, mặt trắng sắc đẹp mắt rất nhiều. Ánh mắt dừng lại ở Zabuza trên người, hết thảy kết quả, tuân theo Zabuza quyết định. Tốt, ta đáp ứng, bất quá ngươi đến cho chúng ta cung cấp bảo đảm. Zabuza suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Satoshi ngỡ lại, đại khái cũng biết hắn muốn bảo đảm là cái gì. Nói, không thành vấn đề, nếu như ngay cả bộ hạ mình cũng không thể bảo đảm bọn họ an toàn, ta đây cũng không xứng gọi là thần. Như vậy, chờ ta đem nơi này sự tình xử lý sau đó, ta liền rời đi. Satoshi nói, chuyện gì? Ở chỗ này, còn có chuyện gì đáng giá Zabuza xử lý? Ca đâu, tên hỗn đản này là thế giới có danh phú hào. Hắn đáp ứng cho thù lao còn không cho ta. Zabuza nói, nguyên lai là chuyện này. Satoshi hài hước, cười một tiếng. Nói, điểm này cũng không cần ngươi lo lắng. Ca đâu vấn đề đã giải quyết. Ồ, chẳng lẽ ngươi giết hắn? Đây cũng là có thể. Hắn là theo chân Konoha người cùng đi. Rất có thể ca đâu đã chịu khổ độc thủ. Không, ca đâu tại mấy năm trước cũng đã bị ta khống chế. Hắn chỉ là một con rối mà thôi. Ngoài ra ngươi tạm thời không cần rời đi. Ta cần ngươi tới diễn một tuồng kịch. Satoshi đem chính mình cần muốn hắn làm sự tình giải thích. Cặn kẽ thoáng cái, nghe xong hắn nói, Zabuza chỉ có thể cười khổ. Hóa ra chính mình kỳ thực một cũng sớm đã ở dưới tay hắn làm việc. Quá thật đáng buồn, bất quá, thì tại sao muốn diễn trận này diễn? Chẳng lẽ Konoha mấy người này có cái gì đặc thù địa phương? Zabuza không phải một cái nói nhiều người. Nói, thì ra là như vậy. Ta minh bạch, hắn một khi thần phục, vậy tuyệt đối sẽ là một cái rất tốt bộ hạ. Ít với làm nhiều sự tình. Đây là bất kỳ một cái nào lãnh tụ đều sẽ thích nhân vật. Satoshi gật đầu một cái. Nói, vậy là được. Đúng. Đến lúc đó rõ ràng cùng ở bên cạnh ta trở về Konoha. Nàng tu luyện ngươi đã không thích hợp dạy dỗ nàng. Từ ta tự mình dạy dỗ. Ôm một ít ý tưởng. Satoshi rất là vô sỉ thêm nghiêm túc đưa ra cái yêu cầu này. Zabuza nói là cái này liền cho ngươi chiếc nhẫn. Là ngươi tượng trưng thân phận. Thao thiết chiếc nhẫn. Xếp hạng thứ 5. Chiếc nhẫn này có thể liên lạc với 4 vị khác cửu long thành viên. Hảo hảo sử dụng, Satoshi móc ra một viên chạm trổ thao thiết hình tượng giải thích đưa cho Zabuza. Mắt thấy sự tình đã giải quyết, Satoshi cũng không dừng lại nữa. Hóa thành một đạo màu đen u quang rời phòng. Ở trong lòng hắn, Zabuza tuyệt đối có thể trở thành cửu long trong một thành viên. Không chỉ là hắn tinh thông thủy độn nhẫn thuật cùng với thượng nhẫn thân phận. Cũng bởi vì hắn giữ vững, hắn tính cách, vậy tuyệt đối thích hợp. Ca đâu nơi này, rất nhiều bộ hạ dưới hộ vệ. Hắn sinh hoạt trải qua rất dễ chịu. Tập đoàn đã khắp thế giới các ngõ ngách. Cái này sóng quốc đã khiến hắn cảm thấy không kiên nhẫn. Thành thiên ổ ở chỗ này, người cũng sắp mốc meo. Ca đâu? Một giọng nói vang lên, khiến hắn những bộ hạ kia dọa cho giật mình, liền vội vàng thủ hộ tại ca đâu bên người. Đối với ca đâu mà nói, đạo thanh âm này là in vào hắn sâu trong linh hồn thanh âm. Là hắn trung thực chủ nhân thanh âm, hỗn đản, còn không mau lui ra. Những bộ hạ kia mặc dù không rõ ràng ca đâu mệnh lệnh là vì cái gì, nhưng vẫn là rất thuận theo rời đi. Chủ nhân, bộ hạ vừa rời đi, ca đâu cung kính nói, Satoshi thân hình cũng hiển hiện ra, nhìn hắn đạo, ca đâu, sóng quốc sự tình ngươi đã ngăn cản không, ta cần ngươi làm một ít chuyện, Satoshi đem chính mình kế hoạch nói ra, là, ca đâu cung kính nói, ngoài ra, đem tập đoàn chuyển thành chính diện hình tượng, trước kia chút kinh doanh, không phải kế hoạch lâu dài. Satoshi cũng không muốn chính mình khổng lồ vốn liên bởi vì này chút. Kinh doanh cuối cùng cắt ra. Cầu hoa tươi khen thưởng. Các huynh đệ ra sức điểm nha. Thành tích quá thảm lãnh đạm tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.